Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 809. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa trẻ cố tình đến đây để xem gấu trúc, kết quả lại nhìn thấy một con gấu trúc già, giống như bị lừa dối tình cảm, lập tức không vui. Chúng đồng thanh nói, kẻ lừa đảo. Những nhân viên chăm sóc khác đều nhìn con gấu trắng với ánh mắt kỳ lạ. Cảm xúc trong mắt khó diễn tả, vừa kinh ngạc vừa bực bội. Trong hàng ngũ gấu trúc lại xuất hiện một tên phản bội. Vậy mà bọn họ lại không phát hiện ra. Thật mất mặt. Trong chốc lát, con gấu trắng trở thành mục tiêu bị chỉ trích. Nếu ánh mắt có nhiệt độ, có lẽ nó đã bị thiêu C-H-E-T rồi. Con gấu trắng thấy bị vạch trần, trong lòng vô cùng chột dạ, rụt rè cười gượng. Tôi nghe nói gấu trúc được ăn ngon mặc đẹp, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, còn được gọi là bảo vật quốc gia, là ngôi sao động vật thực thụ, cho nên tôi nhịn không được, đã lén lút nhuộm màu cho mình. Tôi chỉ muốn kiếm chút đồ ăn thức uống thôi, không làm chuyện xấu đâu. Tiểu Bạch Long nhíu mày nói, chỉ vì chút đồ ăn thức uống đó mà phải nhuộm mình thành gấu trúc sao? Ngươi là gấu trắng, không phải gấu trắng đen. Ngươi đúng là có lỗi với đồng loại của mình. Không biết ngươi có lên mạng hay không? Trên mạng có một số người vì chút lợi ích nhỏ nhoi mà thay đổi quốc tịch. Ngươi và bọn họ có gì khác biệt? An Như Cố và các nhân viên chăm sóc. Ban đầu, các nhân viên chăm sóc rất sợ hãi vì con gấu trắng này có thể nói tiếng người. Nhưng sau khi nghe Tiểu Bạch Long nói vậy, tiếng hét của bọn họ như nghẹn lại trong cổ họng, không lên được mà cũng không nuốt xuống được. Trong lòng cảm xúc lẫn lộn, hình như nói rất có lý. Con gấu trắng này thật sự đã phản bội đồng loại của nó. Đúng là con gấu tồi. Nghe thấy những lời nói chí lý đó, con gấu trắng lập tức đau lòng. Hai hàng nước mắt tuôn rơi. Tôi cũng không muốn như vậy. Nhưng sau khi tôi tỉnh lại, tôi đánh không lại sư tử và hổ trên núi. Không có đồ ăn ngon, chỗ ngủ ấm áp, cuộc sống cực khổ vô cùng. Hơn nữa, cái gọi là đội bảo vệ động vật kia, sau khi thấy tôi là gấu trắng, vậy mà lại đưa tôi đến vùng đất băng tuyết, bảo tôi sống chung với gấu Bắc Cực. Mọi người đã bao giờ thử qua cảm giác hít thở cũng đóng băng chưa? Tôi đã từng, thực lực của tôi giảm sút, căn bản không đánh lại đám gấu Bắc Cực đó, bị chúng đánh cho bầm dập. Không chỉ bị lạnh mà còn bị đánh. An Như Cố nhíu mày, tò mò hỏi, ngươi còn đến Bắc Cực nữa sao? Đúng vậy, con gấu trắng vừa khóc vừa nói, bọn họ cứ khăng khăng nói tôi là gấu Bắc Cực, tôi không phải là gấu Bắc Cực. Nghe vậy, mọi người đều nhìn chằm chằm vào con gấu trắng, trầm tư suy nghĩ, nhìn thế nào con gấu trắng này cũng giống gấu Bắc Cực. Chẳng lẽ con gấu trắng này thật sự không nói dối sao? An Nư Cố lại hỏi, vậy làm sao cậu quay về được? Con gấu trắng thở dài nói, các nhà khoa học ở đó phát hiện ra tôi không phải là gấu Bắc Cực, liền đưa tôi trở về rừng núi. Nhưng mọi người không biết đâu, cái tổ chức bảo vệ động vật đáng ghét kia, lúc đi ngang qua đó lại phát hiện ra tôi, còn muốn bắt tôi, đưa tôi đến Bắc Cực. Ông trời ơi, tôi thật sự không phải là gấu Bắc Cực. Tôi muốn ở lại rừng núi cũng không được, chỉ có thể thay hình đổi dạng, nhuộm màu cho mình. Tôi cũng là bị ép buộc mà thôi. Mọi người, không phải gấu Bắc Cực, vậy mà lại bị đưa đến Bắc Cực. Con gấu này đúng là quá thảm. Tiểu Cương thì đương nhiên nói, gấu trắng không phải gấu Bắc Cực thì là gì? Cậu không phải gấu Bắc Cực, vậy cậu là gấu gì? Trong nhận thức của rất nhiều người, gấu trắng đồng nghĩa với gấu Bắc Cực. Tiểu Cương thì cũng không ngoại lệ. Thực ra, trong loài gấu nâu cũng có loài bị bạch tạng, gấu trắng không đồng nghĩa với gấu Bắc Cực. Con gấu trắng tức giận nói ra tên của mình. Rõ ràng tôi là Tỳ Hưu. Tỳ Hưu lợi hại, gấu Bắc Cực sao có thể sánh bằng tôi? Thế nhưng, nó vừa dứt lời, mọi người đều không có phản ứng gì. Căn bản không biết tỳ hưu là cái gì. Con gấu trắng nhất thời càng thêm đau lòng, bất lực nằm bẹp trong chậu nước, cảm thán từ tận đáy lòng. Thương hải tang điền, nhật tân nguyệt dị, cô nương, sao thế giới này lại biến thành như vậy chứ? Tiểu cương thi có chút hoang mang, theo bản năng quay đầu nhìn An Như Cố. Chị ơi, tỳ hưu là gì à? Cách chương.